Lăng Thiếu, nhẹ một chút, đau. Chương 44, bình dấm chua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên khi anh hôn mê bất tỉnh, nguyện vọng duy nhất của cô là anh tỉnh lại. Vì vậy, cô nguyện bỏ qua tất cả. Mẹ ơi, điện thoại mẹ kêu rồi. Hữu Hữu đưa điện thoại đến trước mặt A Nguyễn đang ngồi ngây ra đó. A Nguyễn cúi đầu nhìn, là điện thoại của Tề Lãng. Cô lập tức nghe máy, sau khi nói vài câu, cô liền đứng dậy đi ra ngoài. Không lâu sau, cô dẫn Tề Lãng vào nhà. Mạnh Trường Lăng xong việc đi ra gọi hai mẹ con vào ăn cơm, vừa ngẩng mặt lên nhìn thấy Tề Lãng đứng ở phòng khách, nét mặt xa sầm. Ai cho cậu đến nhà tôi? A Nguyễn liếc Mạnh Trường Lăng bằng nửa con mắt, chỉ vào mình, Mạnh Trường Lăng vẫn giữ nét mặt khó coi. Em ngày càng to gan, dám đưa tên nhãi này về nhà. Tề Lãng chau mày, trừng mắt nhìn Mạnh Trường Lăng một cách khinh thường. A Nguyễn, em suy nghĩ kỹ chưa? Em chuẩn bị lấy người đàn ông tự cao tự đại không coi ai ra gì này sao? Nhìn cách anh ta đối xử với mọi người rất hung hãn. Thái độ của Mạnh Trường Lăng, làm A Nguyễn bực mình. 3 năm trước chính anh ấy đã cứu em, nếu không có anh ấy thì anh hôm nay anh cũng không thể nhìn thấy em nữa. Mạnh Trường Lăng sững người, tỉnh ngộ, chẳng trách A Nguyễn đối xử với Tề Lãng một cách rất đặc biệt, hóa ra đây là ân nhân cứu mạng của cô. Hóa ra là vậy, sao em không nói sớm? Nét mặt anh ngưng lại, thái độ đối với Tề Lãng cũng trở nên cung kính. Tề Lãng vẫn giữ nguyên biểu cảm khó coi nhìn Mạnh Trường Lăng, hỏi đi hỏi lại A Nguyễn có bị anh ta uy hiếp không, nếu có thì báo cảnh sát, không được cúi đầu trước thế lực hung ác. A Nguyễn lắc đầu, không, anh ấy đối xử với em rất tốt. Tề Lãng không tin, anh ta đối tốt với em mà 3 năm trước hại em thê thảm như vậy sao? A Nguyễn ra dấu ngăn lại, Mạnh Trường Lăng một tay kéo Tề Lãng lại. Cậu nói tôi nghe. 3 năm trước cậu cứu A Nguyễn như thế nào? Tề Lãng tức tối nói. Tôi nhặt được A Nguyễn ven đường, lúc đó cô ấy mất nhiều máu đến nỗi hôn mê bất tỉnh. Mẹ tôi lại là bác sĩ, nếu không phải tôi đưa cô ấy về nhà, nếu không phải mẹ tôi cứu được cô ấy, thì cô ấy đã chết bên lề đường rồi anh biết không? Nhìn A Nguyễn không có một chút ý chí sống nào, mẹ tôi liền đưa cô ấy đi chi viện ở vùng núi. Ở đó tuy điều kiện không tốt, nhưng có rất nhiều đứa trẻ cần giúp đỡ. A Nguyễn dần dần nguôi ngoai. Cô ấy ở đó liền 3 năm, sớm biết cô ấy trở về sẽ gặp loại người như anh, chúng tôi không nên đưa cô ấy về. Mạnh Trường Lăng nghe nói, tim đau như cắt, ánh mắt nhìn Tề Lãng, có thêm sự biết ơn và cảm kích. Tề Lãng hừ một tiếng, hy vọng anh về sau sẽ đối xử tốt với A Nguyễn. Mạnh Trường Lăng trịnh trọng gật đầu, chắc chắn rồi, nhất định tôi sẽ làm vậy, anh chắn chắn sẽ không tái phạm sai lầm từng mắc phải. Nhưng có một việc cậu đã sai. Nếu A Nguyễn không trở về, cô ấy sẽ trầm cảm mà chết, cô ấy trở về mới biết sự tồn tại của Hữu Hữu, mới có thể hồi sinh. Tề Lãng nhìn A Nguyễn, trước đây cô ngày ngày chìm đắm trong đau thương buồn khổ, nay những đau khổ đó đúng là đã không còn hiện hữu trên gương mặt cô. Vậy thì chúc hai người hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Tề Lãng cuối cùng cũng gửi lời chúc phúc thành tâm. Sau khi tiễn Tề Lãng, Mạnh Trường Lăng ngập ngừng nhìn A Nguyễn vẻ mặt khó hiểu. Về Nguyên Mộng Khiết. Em muốn trừng phạt cô ta như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù thế nào đi nữa A Nguyễn vẫn có quan hệ ruột thịt với họ. Trước đây anh cũng luôn chu cấp cho họ. Nay Nguyễn Mộng Khiết mắc sai lầm. A Nguyễn cũng đã biết chuyện. Nên anh không biết nên xử lý thế nào. A Nguyễn nghĩ một hồi. Bảo bọn họ đi đi. Đi xa khỏi đây. Vĩnh viễn không trở lại thành phố này nữa. Cách Trương.